Chàng rể vô song, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 536, một cách nét mặt Trương Thiên Sơn liền thay đổi, lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn một vòng xung quanh, Trương Thiên Sơn thấp giọng nói với Lâm Hàn. Ở đây tai vách mạch rừng, đợi lát nữa tôi nói riêng với cậu. Tuy rằng những người được mời đến đây hoặc là cấp dưới của Trương Thiên Sơn, hoặc là các thế lực có qua lại thân thiết, nhưng dẫu sao nhiều người như vậy, đương nhiên Trương Thiên Sơn cũng không dám thảo luận về chuyện của nhà quý tộc ở đây, nếu lỡ bị đồn đi thì lại đắc tội người ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn thấy vậy cũng hiểu ra ý của Trương Thiên Sơn, anh không hỏi tiếp về quý tộc nữa mà chỉ nhắc tới những chuyện bình thường khác. Thẳng đến buổi chiều, bữa tiệc này mới kết thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi tiễn nhiều đại ca vùng Bắc Đông về trước, Trương Thiên Sơn mới đưa Lâm Hàn tới một cái đình nghỉ mát vắng người. Cậu Lâm, ngồi đi, vừa rồi nhiều người quá không tiện nói về chuyện kia, Trương Thiên Sơn chỉ vào chỗ ngồi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn gật đầu ngồi xuống. Trương Thiên Sơn cũng ngồi xuống, rót trà xong thì kể cho Lâm Hàn nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đại bàng núi ở vùng Bắc Đông, đương nhiên tôi có chút hiểu biết bốn nhà quý tộc kia, giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe về từng nhà. Bốn nhà quý tộc kia là bốn gia tộc lớn nhất ở thành phố Thiên Kinh, cũng là bốn nhà có tầm ảnh hưởng nhất định đến tồn vong đất nước, vì vậy họ cực kỳ hùng mạnh. Bất kỳ một người nào đến từ nhà quý tộc cũng không thể xem thường. Lâm Hàn khẽ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xếp theo thứ hạng về tổng thể của bốn nhà quý tộc thì đứng đầu là nhà họ Chu, nhà họ Tiêu, nhà họ Khổng rồi đến nhà họ Khương. Mặc dù nói đây là thứ tự xếp hạng nhưng thực lực cơ bản không mấy chênh lệch nhiều, gia thế bọn họ đều cực kỳ khổng lồ, người bình thường vốn chẳng thể nào đụng vào nổi. Trương Thiên Sơn tỉ mỉ kể rõ, rồi khó hiểu nhìn Lâm Hàn, không hiểu tại sao Lâm Hàn lại để ý tới mấy chuyện này, nhưng ông ta cũng không nhiều lời tiếp tục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống phía trời Tây, Trương Thiên Sơn mới giải đáp được toàn bộ thắc mắc của Lâm Hàn về bốn nhà quý tộc, giúp Lâm Hàn hiểu rõ hơn về các gia tộc này. Những chuyện này là nằm trong tầm hiểu biết của tôi, dòng họ quý tộc đã có từ lâu đời, cụ thể con số như thế nào thì người ngoài như chúng tôi khó mà biết rõ, Trương Thiên Sơn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn khẽ gật đầu, trong lòng cũng rất ngạc nhiên về quy mô cường đại của nhà quý tộc, có lẽ họ còn vượt qua cả dự đoán của Lâm Hàn. Thời điểm vừa nghe kể, Lâm Hàn cũng cẩn thận suy ngẫm để tìm ra cách gì đó đối phó với nhà họ Khương, nhưng sau khi nghe xong hết thảy, dường như không có cách nào cả. Lúc này, Trương Thiên Sơn cũng không kiềm được mà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết cậu Lâm hỏi rốt cuộc là vì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lâm Hàn hoàn hồn nói, bà nhà quý tộc kia không liên quan đến tôi, nhưng chủ yếu là nhà họ Khương, vì một vài nguyên nhân mà nhà này thiếu tôi ít tiền, tôi muốn đòi lại thôi. Thiếu tiền, Trương Thiên Sơn ngờ vực nhìn Lâm Hàn, loại quý tộc này có bao giờ thiếu thốn gì, sao giờ lại nợ người khác tiền chứ, ông ta khó hiểu hỏi. Cho hỏi thiếu bao nhiêu vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 tỷ, Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Trương Thiên Sơn sửng sốt, cẩn thận quan sát Lâm Hàn, nhất thời cũng vỡ lẽ ra đôi chút, dù gì Trương Thiên Sơn cũng ra đời lăn lộn đã lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn lại hỏi, thú thật với ông, lần này tôi ra Bắc một mặt là để bàn chuyện hợp tác với ông, mặt khác là muốn đến thành phố Thiên Kinh đối phó nhà họ Khương kia, đợi sau khi bàn bạc xong xuôi tôi sẽ đi thẳng đến thành phố Thiên Kinh. Chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay ho để đối phó nhà họ Khương, bắt bọn họ ngoan ngoãn ói ra 100 tỷ kia cả, không biết ông có đề nghị nào không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Thiên Sơn nghe vậy thì cẩn thận suy xét nhưng rồi cũng nghiêm túc lắc đầu. Cậu Lâm, không phải tôi không muốn giúp cậu, nhà họ Khương bản chất là một nhà quý tộc tài lực vô cùng dồi dào, tôi vốn chẳng thể nào động vào được. Cho dù tôi dốc hết toàn lực để ra mặt cũng chẳng lay động được cây cổ thụ nhà họ Khương kia, thậm chí còn tự đào hố chôn mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn nghe vậy, đáy mắt chợt lóe sáng.